Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 12, tổng tài có bệnh 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Xiaomi đừng nhìn thấy có trong nháy mắt đào ngữ tê xỉu. Kia cũng đã cặn kẽ suy nghĩ tỉ như trên mặt đất hiện tại là quá bẩn, khẳng định không thể nằm trên mặt đất, quản gia tuổi lại lớn, nhất định không ôm được mình, đến lúc đó lại vặn eo. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ngã trên người Nhạc Lâm Trạch tương đối thích hợp, bất quá vì phòng ngừa anh đem chính mình ném trên mặt đất, khi ngã xuống thời điểm động tác nhanh gọn, tư thế rất xoái, sau đó còn thuận tiện ôm chặt eo anh, miễn cho anh người thân không nhận. Tự hỏi này đó, Đào Ngữ mới nhắm chặt hai mắt ngã xuống, nhưng cô không nghĩ tới Nhạc Lâm Trạch không có đem cô ném văng ra, ngược lại còn ôm lấy cô, thậm chí giúp cô điều chỉnh trạng thái cho thoải mái, trong quá trình điều chỉnh, hai người trong lúc lơ đãng liền có vài lần thân mật tiếp xúc. Hết thảy đều là vì diễn kịch, bình tĩnh. Đào Ngữ mày hơi chút giãn ra chút. Nhạc Lâm Trạch ấn xuống chốt mở xe lăn, xoay phương hướng liền rời đi. Nhạc Lâm Anh tức giận nói. Lâm Trạch, em không thể liền như vậy mang cô ta rời đi, yên nhiên còn chưa có. Nhạc Lâm Trạch hung ác nham hiểm nhìn hắn một cái, hắn giống như bị người ta bóp lấy cổ giống nhau, âm thanh dư lại hoàn toàn biến mất. Trong lúc hắn ngây người, Nhạc Lâm Trạch đã mang theo Đào Ngữ đi rồi, quản gia vẫn chưa đi theo rời khỏi, mà là nhìn Nhạc Lâm Anh khuyên giải an ủi nói. Tiên sinh tính tình không tốt, ngài nên thông cảm một chút, lại nói hôm nay sự chân tướng rốt cuộc như thế nào, ai cũng không biết, thật muốn nháo lớn, Chu tiểu thư chỉ có mình ngài là nhân chứng, Đào tiểu thư lại có tôi cùng tiên sinh làm chứng, cho nên thật đúng là không biết ai thua ai thắng. Người uy hiếp ta, chấm, ở đơn độc đối mặt quản gia, Nhạc Lâm Anh đã không còn tính tình tốt lúc trước, nghe vậy khuôn mặt nghiêm nghị nói. Quản gia nhưng thật ra mặt mày hớn hở, như thế nào lại như vậy, tôi cũng là vì muốn Lâm Anh tiên sinh tốt, rốt cuộc Đào tiểu thư đi rồi, tiên sinh khẳng định cũng là muốn theo rời đi, kia thời điểm sinh nhật Cố lão gia ai tới giúp ngài khơi thông lão cổ công Nhạc gia đâu, ngài nói có phải hay không? Hắn nói chuẩn xác chọc trúng đau chân của Nhạc Lâm Anh, Nhạc Lâm Anh âm trầm nghiêng đầu liếc hắn một cái, quay đầu lạnh giọng Chu Yên Nhiên nói. Cô coi chuyện tốt cô làm, nói xong bực bội rời đi. Chu Yên Nhiên nháy mắt hốc mắt đỏ, lại nghĩ đến vừa rồi Nhạc Lâm Trạch đối Đào Ngữ như thế nào ôn nhu, trong lòng càng là uất ức, chừng mắt nhìn quản gia liếc mắt một cái sau chạy đi. Quản gia cười cười, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh rời đi, chỉ để lại phòng vệ sinh mặt đất hỗn độn. Bên này xe lăn vững vàng đi phía trước đi, Đào Ngữ lặng lẽ mở một cái mắt ngó mắt chung quanh không có những người khác sau, nhịn không được nhỏ giọng nói. Nhạc tiên sinh, khó trách anh không thích đi đường, này xe lăn cũng quá cao cấp. Câm miệng, Nhạc Lâm Trạch hồi cho cô hai chữ. Đào Ngữ thảo cái không thú vị, đành phải lại lần nữa nhắm mắt lại không nói, chờ đến khi trở lại phòng sau cửa phòng đóng lại, nháy mắt cô lập tức từ trên đùi Nhạc Lâm Trạch nhảy xuống, lại lần nữa khôi phục bộ dáng yêu nhã lại ôn nhu. Xin lỗi Nhạc tiên sinh, lần này chọc anh phiền toái. Nhạc Lâm Trạch quét cô liếc mắt một cái, nói, sao lại thế này? Đào Ngữ trầm mặc một cái chớp mắt khụ một tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thế này, vị kia Chu tiểu thư tựa hồ còn đối Nhạc tiên sinh có suy nghĩ, cho nên ngăn tôi lại tìm tôi kiếm chuyện, trong lúc không ngừng mắng tôi không nhịn được xuống tay dạy cô ta, thực xin lỗi đem sự tình làm thành như vậy, nhưng là nếu lại thêm một lần nữa, chỉ sợ tôi còn muốn đánh cô ta. Nhạc Lâm Trạch trầm mặc nhìn cô, một đôi mắt đen nhánh phảng phất như đã biết chân tướng. Đào Ngữ có chút chột dạ, nhưng cô vẫn là hào phóng nhìn trở về. Không phải cô không muốn nói thật, mà là nói thật đối với Nhạc Lâm Trạch mà nói, trừ bỏ có thể tăng thêm lệ khí cũng không có tác dụng khác, cho nên dứt khoát vẫn là đem vấn đề này đều đẩy trên người mình, cuối cùng lại nghĩ cách giải quyết liền ok. Nhạc Lâm Trạch nhìn cô thật lâu, lâu đến mức Đào Ngữ mặc quần áo ướt bên người nhịn không được dùng mình, anh mới chậm rãi nói. Lăn đi tắm rửa, tốt Nhạc tiên sinh, liền như vậy là xong. Đào Ngữ chần chờ nhìn Nhạc Lâm Trạch liếc mắt một cái, thấy anh không có phản đối, lập tức xoay người đi phòng tắm. Nhạc Lâm Trạch nhìn chằm chằm cửa phòng tắm hồi lâu, mới lãnh đạm rời đi ánh mắt. Anh hiện tại một lần nữa suy xét lại mọi chuyện, nước ấm vọt tới trên người một khắc, thân thể của cô cuối cùng không cứng đờ nữa. Đầu thu thời tiết tuy rằng không phải quá lạnh, nhưng rót một thân nước lạnh cũng đủ khiến cô sợ, Đào Ngữ ở vòi hoa sen xối thật lâu, mới ấm lại hoàn toàn lại, chờ lau khô thân thể bọc khăn tắm, cảm giác cả người đều thăng hoa. Sau đó cô nhìn trên đất váy ướt nội y ướt trầm mặc. Nửa giờ sau, một người đầu tròn mắt dẹt từ trong phòng tắm đi ra, ngượng ngùng nhìn Nhạc Lâm Trạch hỏi. Nhạc tiên sinh, có thể cho đưa cho tôi bộ quần áo không? Nhạc Lâm Trạch nhìn về phía cô, có lẽ là tắm lâu lắm, hơi nước làm cô trắng nõn mặt trở nên thấu hồng, nhưng thật ra so với trang điểm còn muốn xinh đẹp hơn, cửa hẹp hẹp lộ ra nửa bên bả vai tinh tế của cô, trên mặt còn không ngừng rơi xuống bọt nước. Nhạc tiên sinh, Đào Ngữ không được tự nhiên nhắc nhở. Nhạc Lâm Trạch hờ hững nói, tự mình giải quyết, trần trụi như thế này chính mình sao có thể giải quyết? Chạy ra lòa thể sao? Đào Ngữ không lời gì để nói. Nhạc Lâm Trạch suy một tiếng, gửi tin nhắn cho quản gia, chỉ chốc lát sau quản gia liền ôm mấy bộ quần áo tới gõ cửa. Nhạc Lâm Trạch liếc xéo cái đầu kia, lăn đi vào, được rồi, Đào Ngữ lập tức tiến phòng tắm đóng cửa. Nhạc Lâm Trạch đứng dậy chống gậy đi mở cửa tiếp nhận quần áo sau nhàn nhạt nói. Giúp tôi làm một chuyện, quản gia sửng sốt một chút nghe xong lập tức gật gật đầu đi. Nhạc Lâm Trạch đóng cửa lại, nhìn một đống quần áo tùy ý từ bên trong chọn một bộ giống bộ lúc trước tương tự, gõ cửa phòng tắm sau ném vào. Đào Ngữ vội tiếp nhận tới thay, vừa thấy vẫn là phong cách trẻ con, nhìn không được có chút buồn bực quản gia như thế nào luôn tìm cho cô một phong cách kỳ kỳ quái quái. Cô nghề nghiệp giỏi giang hình tượng như vậy, nơi nào thích hợp bộ quần áo này à, bất quá có mặc liền không tồi, cô thực mau đổi xong chạy đi ra ngoài, kết quả liếc mắt một cái liền nhìn đến trên sofa dư lại mấy bộ quần áo, mỗi một bộ đều so với bộ trên người này thành thục. Khóe miệng cô trừ trừ, người thích lại không phải quản gia rồi. Như thế nào, không hài lòng, Nhạc Lâm Trạch lạnh lạnh hỏi, Đào Ngữ lập tức treo lên mỉm cười, như thế nào lại như vậy thực vừa lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dám cam đoan chính mình nói không hài lòng, anh có thể đem cô lột quần áo xuống. Nhạc Lâm Trạch cong cong khóe môi, nhàn nhạt nói. Nếu đã mặc xong rồi, liền đi ra ngoài. Đào Ngữ vẻ mặt không thể hiểu được ra cửa, đại lão tiên sinh đột nhiên muốn uống trần trà, cô cũng chỉ có thể phụng mệnh đi tìm. Đáng tiếc thứ này ngày thường không ai uống, chỉ có kho hàng hậu viện có, vì thế cô tìm một người mang theo cô đi. Bên này cô từ lúc phòng rời đi, quản gia liền đi vào, nhìn đến Nhạc Lâm Trạch sau gật gật đầu. Đã làm thỏa đáng, Nhạc Lâm Trạch không nói gì, lại lần nữa đưa điện thoại di động lên nghe trộm thiết bị ra tới. Ngài như thế nào ở chỗ này à, Đào Ngữ tới rồi kho hàng lúc sau, nhìn đến Nhạc Lâm Anh cau mày đứng ở bên ngoài, Nhạc Lâm Anh nhìn đến cô sau cũng thực kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ đến. Một giờ trước còn đối chọi gay gắt la lối khóc lóc chơi xấu, một giờ sau lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Hai người trưởng thành thực mau thu liễm cảm xúc từng người khéo léo cười. Cái ly của ta bị người hầu làm hỏng rồi, ta gọi người lại cho ta tìm một bộ. Nhạc Lâm Anh mỉm cười. Đào tiểu thư là, Đào Ngữ cười cười, tôi là tới tìm trần trà, Lâm Trạch anh ấy muốn uống. Lâm Trạch là rất thích trần trà, Đào tiểu thư có tâm. Nhạc Lâm Anh nói xong trầm mặc một cái chớp mắt tiếp theo giống nhớ tới cái gì nở nụ cười. Ta thật hâm mộ Lâm Trạch có cấp dưới đắc lực như Đào tiểu thư vậy. Ngài nói đùa, tôi là bạn gái anh ấy, khi nào thành cấp dưới của anh ấy vậy? Đào Ngữ cười, ngài là nghe Chu tiểu thư nói sao? Nếu là cô ta nói, ta ngược lại không tin, đáng tiếc chuyện này là ta từ nơi khác nghe được. Nhạc Lâm Anh cẩn thận nhìn chăm chăm Đào Ngữ tưởng từ biểu tình của cô tìm ra một tia lỗ hổng. Hắn vừa mới về phòng, nội gián ở trong nhà Nhạc Lâm Trạch khám tuyến cho hắn tin tức nói về quan hệ hai người bọn họ, hắn lúc này mới xác định. Đào Ngữ bất động thanh sắc nhìn chằm chằm hắn, tuy rằng cô không biết vì cái gì Nhạc Lâm Anh đột nhiên chắc chắn như vậy, nhưng cô rõ ràng chuyện này cùng Nhạc Lâm Trạch là không thoát được can hệ. Nhạc Lâm Anh thấy Đào Ngữ không nói lời nào, trên mặt cười càng thêm rõ ràng. Cho nên chuyện này là thật sự, hắn nói xong nhìn chung quanh liếc mắt một cái, đi đến bên Đào Ngữ trước mặt thấp giọng nói. Hắn cho ngươi bao nhiêu tiền, ta cho cô gấp ba đủ hay không? Không cần vì ta làm cái gì, chỉ là ngẫu nhiên ta yêu cầu nhỏ một chút chỉ hướng cho ta, cô nói cho ta là được, đến nỗi Nhạc Lâm Trạch kia phát cho cô tiền lương, cô còn có thể tự lấy. Đang ở nghe trộm quản gia trầm mặc trong tiếng nhịn không được nói. Tiên sinh, xem ra Đào tiểu thư cùng hắn là không quen biết, nếu không hắn cũng sẽ không lại lần nữa mua chuộc chúng ta hiện giờ có phải hay không, có thể tin tưởng Đào tiểu thư. Nhạc Lâm Trạch không nói gì, lặng lặng nghe động tĩnh di động. Quản gia cũng nhìn qua theo, nghĩ thầm Đào tiểu thư cố lên, giống như đối với Cố Nghiêm Sinh cùng Chu Yên Nhiên giống nhau vậy. Được a, kiếm ai tiền không muốn kiếm, Nhạc Lâm Trạch cấp thù lao là 500 vạn, gấp 3 chính là 1.500 vạn, ngài nếu cho tôi liền đi theo ngài. Đào Ngữ sảng khoái nói, thật là tin tưởng, quản gia, chấm, cách chương.